Linh sư Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài Túc Từ ra, Trì Tranh không có kinh nghiệm với ai khác, nhưng hắn cũng rất chắc chắn rằng, cho dù mình có nhiều kinh nghiệm tình cảm, cũng vô dụng. Trì Tranh hắng giọng, vậy phải từ chối thế nào? Người thế nào mới từ bỏ? Đừng đối tốt với ta nữa, ta sẽ không nghĩ nhiều nữa. Thiên Đồ vốn không quá hy vọng, Trì Tranh cũng không phải lần đầu thể hiện ý từ chối, hắn cũng không buồn. Chỉ không nhịn được bổ sung. Ngươi không thích ta, lại đối tốt với ta, sẽ khiến ta hiểu lầm ngươi ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng mềm mại. Đừng như vậy nữa, ta, Thiên Đồ buông thả, thừa nhận, ta chính là thích kiểu ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng mềm mại. Nếu ngươi không thích ta, đừng đối xử với ta như vậy nữa. Ta vốn cũng thấy kỳ lạ tại sao lại dễ dàng có tình cảm với ngươi, giờ càng tiếp xúc càng thấy không chỉ là tình cảm thoáng qua. Tính cách của ngươi cũng là kiểu ta thích, ta sẽ càng thích ngươi hơn. Thiên Đồ nhìn bản thân không còn cách nào khác. Ngươi như vậy, sau này ta sẽ càng đau khổ hơn. Trì Tranh lập tức nắm được trọng điểm. Sau này là khi nào? Đợi khi ngươi khỏi hẳn, hoặc là sau khi ngươi kết thúc việc nghỉ học rồi rời đi hoàn toàn. Thiên Đồ nhớ rất rõ những lời dối trá của Trì Tranh. Ta sẽ có một khoảng thời gian rất đau khổ. Trì Tranh không quan tâm đợi đến những lời dối trá của mình. Chỉ nắm lấy điều mình quan tâm để hỏi tiếp. Tại sao lại thích kiểu ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng mềm mại? Không rõ, Thiên Đồ ngẩn ra, hắn cũng không biết tại sao mình lại lơ đãng. Trước đây hắn chưa từng thích ai, cũng không nói rõ tại sao lại có thể dễ dàng nói ra sở thích của mình, hắn do dự. Có lẽ, mỗi người đều có sở thích của mình, có người thích thẳng thắn, có người thích nội tâm, không có đúng sai gì cả, đó là bẩm sinh. Nhưng ta không phải kiểu ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng mềm mại. Trì Tranh không muốn cho Thiên Đồ quá nhiều hy vọng, đứng dậy. Ta là kiểu ngoài miệng độc ác, trong lòng cũng độc ác, hy vọng ta mềm lòng. Ngươi rất có thể sẽ thất vọng. Thiên Đồ ngẩn ra, ngươi không định đến ở sao? Có lẽ vài ngày nữa. Trì Tranh không cho Thiên Đồ câu trả lời chắc chắn. Ngươi nghỉ ngơi đi, đã quá muộn rồi. Lão già đại càn nguyên đó đã làm rối kế hoạch của Trì Tranh. Hắn còn nhiều thứ chưa chuẩn bị xong, hôm nay không khí cũng không đúng, đầu óc mình vẫn còn hỗn loạn, Trì Tranh không muốn ngồi lại lâu hơn. Sau khi Thiên Đồ lại giúp hắn băng bó vết thương lần nữa, hắn rời đi. Trước khi rời đi, Trì Tranh không quên để lại một chút linh lực của mình ở cửa nhà Thiên Đồ đề phòng bất trắc. May mắn là bây giờ khác trước kia, muộn thế này vẫn có cửa hàng mở cửa, Trì Tranh không đến mức như Thiên Đồ nhiều năm trước phải tìm rất lâu mới mua được thứ gì vào ban đêm. Trì Tranh đến khu phố thương mại, mua đồ là chuyện phụ, chủ yếu là muốn đầu óc mình tỉnh táo lại. Từ khi gặp lại Túc Từ, đầu óc Trì Tranh vẫn chưa bình thường trở lại. Đối diện với Thiên Đồ, nhìn hắn bày tỏ tình cảm với mình, từng giây từng phút đều là sự tra tấn. Trì Tranh lo lắng mình nhất thời xúc động, lại nói ra những lời không nên nói, làm những việc không nên làm. Chỉ vì để bản thân vui vẻ mà không ngừng đòi hỏi từ Thiên Đồ. Chuyện này Trì Tranh không muốn làm thêm lần nữa, dù lời của đại càn nguyên Trì Tranh đều có thể coi như lời rác rưởi, nhưng vẫn có một hai câu lọt vào tai hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi khi Thiên Đồ biết hết mọi chuyện, hóa lại thành Túc Từ, lúc đó, mình sẽ đối mặt với Túc Từ thế nào đây? Trì Tranh nói với đại càn nguyên rất hùng hồn, bản thân không quan tâm Thiên Đồ sau khi biết mọi chuyện sẽ nghĩ gì về mình đã không quan tâm từ lâu rồi. Làm sao có thể, nếu thật sự không quan tâm, giờ này mình có lẽ đã ở bên cạnh Thiên Đồ, tùy ý hưởng thụ lời tỏ tình và tình yêu của hắn rồi. Hắn làm sao có thể không quan tâm, không cần đại càn nguyên nhắc nhở, nếu không phải có sự lo lắng này, Trì Tranh cũng không đến mức giờ đây tiến thoái lưỡng nan, toàn thân bị ràng buộc. Là ác linh, là con người, là linh sư, mấy chục năm trôi qua, Trì Tranh nhận được bài học lớn nhất là mỗi lần hắn đạt được gì. Sẽ có một cái giá mà hắn không thể trả nổi đợi hắn trả nợ, bóc lột đến tận xương tùy. Giờ lừa dối tình cảm của Thiên Đồ, sau này phải làm sao? Đợi khi Thiên Đồ trở lại thành Túc Từ, hắn sẽ nhìn mình thế nào? Hắn sẽ hoàn toàn bị đẩy đến phát điên chứ? Đại Càn Nguyên có một câu nói đúng sự thật. Trong trang cuối cùng của cuốn sổ, Túc Từ thực sự viết rằng mình đừng tìm hắn nữa. Túc Từ cảm thấy đủ rồi, hắn không muốn dây dưa nữa. Đợi khi hắn giống như mình, ký ức của vài kiếp gom lại, đợi khi Túc Từ biết kiếp này khi làm thiên đồ hắn lại động lòng với mình, dùng giọng nói thẳng thắn dịu dàng bày tỏ với mình, hắn sẽ cảm thấy ghê tởm sao? Biết lại rơi vào bẫy của mình, Túc Từ sẽ nghĩ sao? Hắn sẽ chấp nhận số phận, hay sẽ căm ghét mình, biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn lạnh lùng đứng nhìn. Nhìn hắn vì không biết mà lại một lần nữa trao trọn tình cảm cho thứ đáng ghê tởm và hèn hạ nhất trên thế gian này. Đặt mình vào vị trí của Túc Từ, Trì Tranh nghĩ rằng nếu mình là Túc Từ, mình có thể nôn ra tất cả những gì đã ăn từ ba kiếp trước. Quá ghê tởm, mình quá ghê tởm, Trì Tranh cảm thấy đầu đau, không phải là đau tâm lý, mà thực sự đau, rất đau. Không biết là do ký ức của nhiều kiếp lẫn lộn, hay là di chứng khi bị làm vật thí nghiệm. Mỗi lần nghĩ đến Túc Từ quá nhiều, đầu óc hắn lại như bị điện giật đau đớn. Trì Tranh nhắm mắt chịu đựng, đẩy xe mua sắm đi chậm rãi trong siêu thị. Khoảng 10 phút sau, cơn đau dần dần tan biến, hắn nhẹ nhàng thở ra. Vô tình, hắn đi đến khu vực bán sản phẩm kế hoạch hóa gia đình trong siêu thị, nhìn qua những bao bì sản phẩm với thiết kế đơn giản hoặc hoa mỹ trên kệ hàng. Trì Tranh cười khẩy. Thật là đồ không biết sửa đổi. Trì Tranh đẩy xe đến khu vực đồ dùng sinh hoạt, lấy một bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân và những thứ có thể nghĩ đến, những vật dụng hàng ngày mà một người có thể cần dùng. Thực ra không cần phải mua, chỉ là không ngờ thiên đồ không muốn tiêu tiền của lão già đó. Trì Tranh cũng không muốn thiên đồ chia phần tiền sinh hoạt ít ỏi của hắn cho mình, nên mua hết. Trì Tranh cũng không muốn tiêu tiền của lão khốn đó. Thật ghê tởm, nghĩ đến những điều này, sắc mặt Trì Tranh càng tệ hơn. Hắn nhanh chóng tính tiền, lại đến siêu thị nhập khẩu gần đó, nhớ lại từng chi tiết trong nhà thiên đồ, mua thêm cho hắn nhiều thứ. Tiện thể cũng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Trì Tranh thừa nhận, nếu chỉ đơn giản muốn thiên đồ sau này có thể hóa thành xích linh, không cần phải yêu đương với hắn. Chuyện này sau này không thể giải thích được, rất nhiều xích linh, cũng không phải ai cũng vì thích người gỡ chuông của mình mà trở thành xích linh, Sầm Thiên Hà, kẻ ngốc đó cũng không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy điều này làm lý do thì không thể đứng vững, cuộc sống của thiên đồ rất không tốt, lại rất cô đơn. Đối xử tốt với hắn, khiến hắn cảm kích mình thực sự rất dễ dàng, không cần thiết phải yêu đương với hắn. Hiện tại mọi thứ còn chưa bắt đầu, tất cả vẫn còn kịp, mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát. Ít nhất là hiện tại, mình vẫn chưa đưa ra bất kỳ ám chỉ nào với thiên đồ, càng chưa chủ động tỏ ra mập mờ. Trì Tranh tự lừa dối mình, dù sao thì, hiện tại mình vẫn vô tội, là thiên đồ đang theo đuổi mình, còn mình chưa trực tiếp chấp nhận báu vật này, mình đã cho thiên đồ cơ hội. Còn cho hắn bao nhiêu cơ hội nữa đây? Hoặc nói cách khác, cho thiên đồ bao nhiêu thời gian nữa? Mình có thể định ra một thời hạn không? Nếu định ra một thời hạn, đến lúc đó thiên đồ vẫn thích mình mới chấp nhận, thì sau này có phải có thể miễn cưỡng nói trước mặt Túc Từ rằng mình đã từng cố gắng ngăn cản không? Một tháng, ba tháng, nửa năm, nếu sau nửa năm, thiên đồ vẫn thích mình, vẫn mong mình đáp lại, mình mới đáp lại, có phải vẫn coi như đã cho Túc Từ cơ hội và đường lui không? Trì Tranh với vẻ mặt vô cảm, không ngừng quẹt thẻ thanh toán, mua càng ngày càng nhiều đồ, cảm xúc không ngừng tẩy não bản thân, trong khi lý trí trong đầu chửi rủa mình bằng những lời độc địa nhất, hết lần này đến lần khác. Trước khi tìm thấy thiên đồ, Trì Tranh đã nghĩ đến quá nhiều kế hoạch. Giờ đây tất cả đều bị câu tỏ tình của thiên đồ phá hỏng. Kế hoạch mà hắn tự cho là chu toàn, không thể chống lại việc thiên đồ không đi theo kịch bản bình thường, ngày đầu gặp đã phá vỡ mọi diễn biến bình thường. Trì Tranh bị vài lời ca một trên thích làm cho tâm trạng bất an, tốn khá nhiều thời gian mới khiến đầu óc bình thường trở lại. Hắn vận chuyển đồ mua được về căn phòng nhỏ thuê, vừa chậm rãi sắp xếp vừa cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Trì Tranh biết điều này cũng vô ích, hắn không bình tĩnh và kiềm chế như mình nghĩ. Với người khác, hắn có thể sắp xếp suy nghĩ và logic, với thiên đồ thì không, vô ích. Thiên đồ có thể phá vỡ nhịp điệu của hắn bất cứ lúc nào, luôn như vậy. Từ khi còn ở trên đảo năm xưa, 15 vô duyên vô cớ đỡ một đòn cho Túc Từ, từ đó hắn đã không còn bình thường. Lần đó 15 bị thương rất nặng, tốn rất nhiều thời gian mới hồi phục. Hắn bị thương nặng vì Túc Từ vốn định chăm sóc hắn cho đến khi khỏi hẳn, nhưng lại có quá nhiều nhiệm vụ phải xử lý, giữa chừng rời đi nhiều lần, mỗi lần thời gian cũng không ngắn. Trước đó, khi 15 còn ở trên đảo, phần lớn thời gian là nhìn vào chiếc gương mà Túc Tư để lại cho hắn, hoặc là học, hoặc là xem phim trong phòng chiếu. Tất cả đều mới mẻ đối với hắn, hắn không thấy chán, nhưng sau khi Túc Tư thay hắn ăn một chiếc bánh kem, 15 bắt đầu thích nhìn thế giới bên ngoài qua đôi mắt của Túc Tư. Hắn dần không hài lòng với chiếc gương cố định mà Túc Tư để lại cho mình, phát điên với Túc Tư, nói rằng vết thương của mình rất đau, nhìn vào gương còn đau hơn, hắn muốn nhìn thế giới bên ngoài qua đôi mắt của Túc Tư. Túc Tư không thể làm gì khác, đành phải làm theo. 15 nhìn Túc Tư xử lý từng nhiệm vụ một, trong đầu càng ngày càng nhiều thắc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không hiểu tại sao cô Bạch Linh có thể vì tự tìm công lý cho mình mà hết lần này đến lần khác mạo hiểm xử lý nhiệm vụ, trải qua đau khổ lưu lạc nhân gian, cuối cùng khi trả thù thành công thì ngay lập tức tan biến. Cũng không hiểu tại sao cô Xích Linh giống như thần thánh có thể đáp ứng mọi yêu cầu của người gỡ chuông của mình, mở to mắt nhìn người gỡ chuông của mình trải qua sinh lão bệnh tử. Có một lần, Túc Tử đi xử lý một ác linh hóa thành từ một con chó, nhiệm vụ thực sự rất đơn giản. Chỉ cần giết ác linh đã biến dạng là xong, xử lý xong là có thể quay về đảo ngay lập tức để ở bên mình. Nhưng Túc Tử lại không làm như vậy, hắn tốn rất nhiều công sức, cố gắng giao tiếp với con thú đó, để nó tự hiểu ra và tự nguyện đi đầu thai chuyển kiếp. Lúc đó 15 như nhìn một kẻ ngốc nhìn Túc Tử, qua gương sốt ruột rục. Đó không phải là chó sao? Người không hiểu chó là gì à? Người nói chuyện với nó. Có phải người ở với ta lâu quá nên đầu óc cũng hỏng rồi? Túc Tư lần đầu tiên không để ý đến 15, dù ác linh mạnh mẽ và đáng sợ đến đâu cũng không thể chống lại Túc Tư. 15 khi đó đã thấy quá nhiều lần Túc Tư dễ dàng giết ác linh, nhưng hôm đó Túc Tư như mất hết linh lực, dễ dàng bị con thú đó cắn thủng cánh tay trái. 15 như thể mình bị cắn, trong cơn tức giận không kiểm soát được lời nói, miệng không ngừng kêu Túc Tư trở về đảo ngay lập tức để ở bên mình. Được rồi, được rồi, được rồi, suỵt, suỵt, giọng Túc Tư dịu dàng, nhưng không phải nói với 15, hắn nhân lúc ác linh cắn mình, dùng tay phải vỗ nhẹ lên đầu ác linh, không ngừng nói. Suỵt, ta biết rồi, được rồi, được rồi. Linh lực từ ngón tay Túc Tư xuyên qua đầu con chó, thành công làm ác linh yên tĩnh lại một chút, Túc Tư cũng thành công nhìn thấy chút ký ức ít ỏi của ác linh khi còn sống. Ta biết rồi. Ta biết rồi, Túc Tử như đang an ủi một con thú cưng, vỗ nhẹ đầu ác linh. Nó vẫn nhớ, nó nhớ tất cả. Túc Tử lại thì thầm rất nhiều câu, trước sau không liên quan gì nhau. 15 hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể mở to mắt nhìn Túc Tử không ngừng an ủi ác linh trong một thời gian dài. Cuối cùng ác linh thực sự hóa giải hết oán khí, chậm rãi tan biến trong vòng tay của Túc Tử. Túc Tử thở phào nhẹ nhõm, giọng có chút khàn nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều. Nó không thể chịu đựng thêm ca một trên thích, ta lo rằng nếu nói chuyện với ngươi sẽ làm nó biến dạng không thể cứu vãn, ta giết nó thì dễ, nhưng nó sẽ không thể chuyển kiếp, à, 15. 15 giận dữ, đã đơn phương cắt đứt liên lạc với Túc Tư. Khi đó 15 còn rất thiếu vốn từ, đặc biệt là những khái niệm trừu tượng về cảm xúc, hắn không thể nói rõ yêu cầu của mình, cũng không thể diễn đạt đầy đủ cơn giận của mình, cơn giận lại tăng lên một tầng. Hắn lại rơi vào trạng thái tự bế. 15 trên đảo tức đến phát điên, đếm từng số chờ Túc Tư đến tìm mình và tự đặt ra kỳ hạn cho Túc Tư. Nếu mình đếm đến 100 mà Túc Tư chưa đến tìm, từ nay về sau sẽ không bao giờ nói chuyện với Túc Tư nữa. 15 cứ thế đếm đến 10.000. Đây là lần đầu tiên 15 nhận ra rằng, có lẽ không cần Bạch Linh nào đến giết mình cũng có thể tức chết được. Khi 15 đang cân nhắc nên tiếp tục đếm hay tức chết đi cho rồi, Túc Tư cuối cùng đã trở lại đảo. Ta sai rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Tư nhận lỗi rất thoải mái, ánh mắt vẫn mang theo nụ cười, khuôn mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn rất đẹp, giọng nói dịu dàng hơn bình thường, có chút bất đắc dĩ. Ngươi có thể nói lý không? Ta đã nói với ngươi từ trước, ta không phải lúc nào cũng có thể trở về ngay, nếu nhiệm vụ chưa hoàn thành. Ta sẽ không thoải mái, sẽ mệt mỏi, không thể nói chuyện với ngươi một cách tốt đẹp được. 15 tức đến mức không muốn nói một lời, quay người bỏ đi. Hắn có kinh nghiệm chiến tranh lạnh với Túc Tư, đảo này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lần trước hắn đã có thể hoàn hảo tránh mặt Túc Tư, không để Túc Tư tìm thấy mình. Nhưng, Tiền đề là lần trước Túc Từ bị thương nặng. Lần này Túc Từ chỉ bị cắn xuyên tay, vết thương không nặng đến mức đó, đối phó với 15 vẫn thừa sức. Chưa đợi 15 chạy sang bên kia đảo để tự cô lập, Túc Từ đã từ phía sau ôm chặt lấy 15, khóa chặt hắn trong vòng tay mình. Lúc đó 15 còn chưa cao bằng Túc Từ, dáng người gầy gò, Túc Từ có thể ôm trọn 15 trong vòng tay. 15 ngẩn ra, cảm xúc kỳ lạ trong lòng khiến đầu óc hắn không rõ ràng, khuôn mặt tự nhiên nóng bừng. Chưa kịp phát hỏa, Túc Từ đã cười nói bên tai hắn. Lại muốn chạy à? Cánh tay bị thương của Túc Từ như không biết đau, ôm chặt 15. Có phải ngươi nghĩ ta bị thương rồi, không giữ được ngươi? 15 đờ đẫn một lúc, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót khó nói. Hắn không biết đó là buồn hay cảm giác gì khác, 15 mím môi thành một đường, một lúc lâu sau mới nói. Ta là chó sao, người ôm ta như ôm chó vậy. Túc Từ bật cười, ngay lập tức buông 15 ra. Vậy ngươi nghe ta nói được không? Nghe xong rồi giận cũng được, được không? Túc Từ lùi lại vài bước, hứa hẹn, ta sẽ không chạm vào ngươi nữa, lỗi của ta. Cảm giác buồn trong lòng 15 càng nặng nề, hắn có một cảm giác ủy khuất không thể diễn tả, không thể nói ra. Hắn không biết diễn tả thế nào, cũng không muốn nói, chỉ trừng mắt nhìn Túc Từ với khuôn mặt tái nhợt vì tức giận, chờ đợi lời giải thích của hắn. Ác linh vừa rồi, tuy biến dạng rất xấu xí, không còn nhận ra hình dáng trước đây, nhưng ngươi cũng có thể nhận ra chứ. Trước đây nó là một con chó. Túc Từ tập trung linh lực vào tay phải, nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên cánh tay trái, nhìn vết thương từ từ lành lại, đau đến mức hít một hơi. Lúc chết, chắc nó còn rất nhỏ. Nó vốn là con chó canh cửa ở một cửa hàng, nhưng chủ nhà đối xử tệ với nó. Có một đứa trẻ mỗi ngày trên đường đến trường đều cho nó ăn sáng, chơi với nó một lúc, sau đó đứa trẻ đó không biết vì sao, không còn xuất hiện nữa. Từ ký ức của một con chó trích xuất ký ức tiền kiếp, rất hạn chế, Túc Từ đoán. Có lẽ là chuyển nhà, chuyển trường, tốt nghiệp, không rõ, tóm lại là đứa trẻ đó biến mất, con chó không lâu sau cũng chết. Nó lưu luyến đứa trẻ đó, không chịu đi đầu thai, cứ ở đó mãi, lâu dần mất trí nhớ, nhưng oán khí càng ngày càng lớn, làm phiền chủ nhà cũ, biến thành ác linh, nên cần ta đến xử lý. Túc Từ không còn có thể như lần đầu gặp 15 dễ dàng làm vết thương lành nhanh chóng, khi tay trái có thể cử động tự do, hắn không muốn mất công nữa, xoa xoa cánh tay. Dù sao nó không thực sự làm điều ác gì, ta không muốn nó biến mất hoàn toàn, nên đã mất chút thời gian, làm ngươi lo lắng, là lỗi của ta. Túc Từ nhìn vào mắt 15, cố gắng hiểu cảm xúc của hắn. Ta, đã nói rõ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình không tệ đến mức đó, nó không hiểu tại sao đứa trẻ đó biến mất, nó chỉ là một con chó, nên ta. 15 im lặng hồi lâu, đột nhiên ngắt lời, nên ngươi cũng mềm lòng. Túc Từ cười, cái gì gọi là, cũng, người cho nó ăn mềm lòng, ngươi cũng mềm lòng. 15 lạnh lùng nói, ngươi nhìn ta, cũng như nhìn con chó đó, phải không? Đôi khi Túc Từ thực sự không theo kịp suy nghĩ của 15, chưa kịp giải thích. 15 lại hỏi một cách vô cớ. Ta là chó sao? Ta là con chó thứ mấy? Túc Từ bất đắc dĩ. Tại sao lại quay về ngươi? Ngươi nghĩ chó là từ mắng chửi đúng không? Ngươi không phải. Thôi, ta sẽ không bao giờ nói như vậy nữa, được không? Ta sẽ không bao giờ so sánh ngươi với bất cứ thứ gì khác. Chuyện này không giống nhau. 15 mấp máy môi. Thực ra hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cảm xúc và vốn từ hạn chế không đủ để diễn đạt rõ ràng. 15 im lặng một lúc lâu, không nói gì nữa, để chủ đề này kết thúc mơ hồ. Túc Từ không hiểu, nhưng sau đó lại xin lỗi hắn nghiêm túc và từ đó trước mặt hắn không bao giờ nhắc đến từ chó nữa, sợ hắn nghe xong lại giận. Sau đó nhiều năm, có lần cầm thiên hà vô dụng đến mức không xử lý được ác linh hóa thành từ một con chó, chỉ tranh phải đi thay hắn xử lý. Còn ác linh đó còn phiền phức hơn cả con mà Túc Từ đã xử lý. Ngay cả cầm thiên hà cũng bỏ cuộc. Hắn đã nhờ chỉ tranh giúp, tất nhiên không hy vọng gì khác. Dù sao các bạch linh xử lý ác linh chỉ có một cách. Ngoài dự đoán của cầm thiên hà, chỉ tranh không giết ác linh ngay. Hắn thậm chí cố gắng làm cho ác linh nghe lời, tự nguyện thanh tẩy để đi đầu thai. Chỉ tranh tốn chút công sức, không mấy dịu dàng nắm cổ ác linh cảnh cáo. Nếu thực sự bắt ta ra tay, người sẽ không được gì đâu. cái đầu óc bé như hạt đậu của ngươi nếu có thể hiểu, thì ngoan ngoãn đi. Ác linh hóa thành từ thú vật có lý do đa dạng, khi còn sống đầu óc đơn giản, sau khi chết cũng đơn giản, không dễ gì hiểu được lời người. Ác linh R3N gì muốn cắn chết chỉ tranh liền bẻ gãy một chiếc răng nanh của nó. Ngươi thật xui xẻo, ta không hứng thú để ngươi cắn đâu, ồ, ngươi thật sự xui xẻo. Chỉ tranh đọc được ký ức của ác linh, ngươi cũng là kẻ xui xẻo, để ngươi một mình, thật đáng thương. Cầm Thiên Hà trước đó không có cơ hội đọc ký ức của ác linh, nghe vậy không khỏi đau lòng. Nó có lẽ nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, thực ra nó chưa kịp làm điều ác. Lỗi lớn nhất của nó chỉ là thường xuyên quấy rầy các linh sư gần đó, nhưng chỉ làm ta bị thương một lần, có lẽ chỉ là đầu óc nó cứng nhắc, nếu không. Dù sao cái răng này cũng vô dụng rồi, ta bẻ thêm một cái răng nữa ngươi có bình tĩnh lại không? Chỉ tranh không để ý đến Cầm Thiên Hà, tự mình nói với ác linh. Muốn thử không? Ác linh vẫn cố gắng cắn chết Chỉ tranh, sau một hồi giãy giụa mới chịu buông lỏng. Tiếng gầm gừ đáng sợ xen lẫn tiếng sủa không rõ ràng của loài chó. Có vẻ cuối cùng nó cũng hiểu ra rằng vị linh sư trước mặt này không phải đối thủ của mình, cúi đầu xuống, không giãy giụa nữa. Oán khí trên người ác linh bị linh lực của Chỉ tranh thanh tẩy, dần dần lộ ra hình dáng ban đầu. Đó là một con chó ta đẹp, khi chết khoảng 3, 4 tuổi, vẫn còn trong độ tuổi hoạt bát, nhưng phụ thuộc nhất vào chủ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh lực của Chỉ tranh mạnh mẽ, bộ lông của con chó ta dần hiện ra, những vết sẹo kinh tởm trên người ác linh cũng dần mở đi, đôi mắt đỏ ngầu gần như nổ tung cũng từ từ nhỏ lại, trở về kích thước ban đầu, đôi mắt đục ngầu cũng trở nên sáng tỏ. Sau một hồi, đôi mắt đó từ từ chảy ra một dòng nước mắt, ác linh R3N gì một tiếng, cúi đầu xuống đất, ban đầu R3N gì nhỏ, sau đó không ngừng gào khóc lớn tiếng, như thể giải tỏa nỗi ấm ức tích tụ từ nhiều kiếp. Cầm Thiên Hà không đọc được ký ức của ác linh, bối rối không biết làm gì. Nó làm sao vậy? Không sao, Chỉ tranh lạnh lùng nhìn ác linh, bình thản nói, chủ của nó là một bà lão. Cuộc sống của bà cũng không khá giả, nhưng từ khi nhặt nó về, bà đối xử với nó rất tốt, bà không nhất thiết phải ăn ngon, nhưng con vật này khi còn nhỏ ngày nào cũng được ăn thịt uống canh, sống rất sung túc. Bà lão không có con cái, chỉ nuôi một con chó như vậy, sau này bà sức khỏe không tốt, không nuôi nổi nữa, đành phải cho nó đi. Bà lão biết con vật này quyến luyến chủ, cho gần cũng vô ích, nhất định sẽ chạy về. Nên bà đem nó đến nhà một người bạn ở tỉnh lân cận, còn để lại một số tiền, nhà đó cũng đối xử tốt với nó. Nhưng con vật này vẫn không quên chủ cũ, tốn nhiều công sức, vượt qua một tỉnh để chạy về. Khi trở về nhà cũ, người ở đó đã thay đổi. Nó nghĩ mình bị bỏ rơi hoàn toàn, không tìm được chủ, oán khí ngày càng lớn, trở thành như bây giờ. Chỉ tranh cúi nhìn ác linh, giờ thì hiểu chưa? Chủ ngươi sau khi cho ngươi đi không đầy một tháng đã chết, hiểu thế nào là chết không? Trời ơi, Cầm Thiên Hà lúc đó còn là linh sư mới vào nghề, thấy chuyện này không kiềm chế được cảm xúc, mắt đầy nước. Đừng như vậy, đừng cái gì, ngươi nói sao thì cũng đã chết rồi. Chỉ tranh nhìn ác linh, oán khí tiêu tan chưa? Ít nhất bà ấy không bỏ rơi ngươi. Ác linh gục đầu xuống đất, gào khóc đến khản cổ, có vẻ như đã hiểu. Cầm Thiên Hà thật sự không thể nhìn được nữa. Đừng nói nữa, đưa nó đi thôi. May mà có ngươi đến, nếu không có lẽ nó đã tan biến rồi. Ác linh đã lưu lạc ở đây nhiều năm, oán khí khó tan, dần mất trí nhớ. Không biết mình vì sao mà cứ lưu luyến ở đây. Giờ nhờ linh lực của Chỉ tranh mà biết được quá khứ, nhớ lại lý do vì sao mình nhất quyết ở lại đây. Càng thêm đau lòng, không ngừng R3N gì. Đủ rồi. Đừng lằng nhằng mãi nữa, Chỉ tranh mất kiên nhẫn, để ngươi là một con ma hiểu chuyện, ngươi không vui sao? Ác linh không ngừng chảy máu từ miệng, nhưng vẫn không ngừng cắn đất dưới chân, Chỉ tranh nhíu mày, cúi xuống, tay trái đặt ngón tay lên trán ác linh, tay phải đặt lên mặt đất trước mặt, một hình ảnh mờ hiện lên trong đầu Chỉ tranh. Một con chó nhỏ cỡ bàn tay nằm trên đất lăn lộn, một bà lão định rời đi, nhưng bị nó quấn lấy không đi nổi. Bà lão vốn chân tay không tiện, lại bị con chó nhỏ quấn lấy, không còn cách nào, đành khom lưng ôm nó lên. Nơi nằm đó nhặt được, chính là chỗ này. Chỉ tranh nhìn ác linh một cách lặng lẽ. Thật phiền phức, Chỉ tranh cúi đầu, nắm chặt cổ ác linh, kéo nó lên. Cầm miệng, ta ghét tiếng động này, chỉ tranh ghét tất cả những thứ có thể di chuyển ngoài túc từ. Hắn phân biệt đối xử bình đẳng với mọi sinh linh, giờ cầm cổ ác linh này làm hắn khó chịu vô cùng, chỉ muốn nhanh chóng giải thoát. Cầm Thiên Hà lau sạch nước mắt, mơ màng đi theo sau. Làm sao vậy, người không đưa nó đi đầu thai, còn định làm gì? Nó đã khổ thế rồi, đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng để nó tan biến đi, ngươi cũng câm miệng, ta thật sự đau đầu muốn nổ tung. Chỉ tranh truyền 10 lần linh lực vào tay mình, lúc này thính lực của hắn mạnh hơn bình thường cả 100 lần, một chút động tĩnh cũng có thể làm hắn điếc. Chỉ tranh nhắm mắt lắng nghe kỹ, cuối cùng sau 10 phút, tìm được điều mình muốn. Chỉ tranh nâng ác linh lên, đối diện với nó, ta không quan tâm ngươi có hiểu không, tóm lại ta chỉ nói một lần. Bây giờ ngoan ngoãn đi đầu thai, nếu may mắn, kiếp sau có thể trở thành người, tất nhiên, cũng có thể còn không bằng bây giờ. Ngươi chỉ là một con vật, muốn hóa thành người rất khó, tốt nhất đừng hy vọng. Còn một cách khác, chỉ tranh nhìn về phía xa, cách đây 5 cây số có một con mèo hoang, trong bụng nó có một con chết lưu. Nếu ngươi muốn, ta có thể đưa ngươi qua đó, không cần đi đầu thai, ta sẽ trực tiếp siêu độ cho ngươi, ngươi có thể trở thành con mèo đó. Chỉ tranh cúi đầu, nhân tiện nói, chủ cũ của ngươi sau khi chết vẫn đầu thai trong thành phố này. Nếu ngươi vào bụng con mèo đó, có thể lại gặp lại bà ấy, ta cung cấp cho ngươi chút thông tin, tính toán. Bà ấy năm nay chắc khoảng 9 tuổi, ngươi có thể chú ý đến những cô bé ở độ tuổi này, nhưng nhắc nhở ngươi, những gì ta nói với ngươi bây giờ, ngươi rất có thể không nhớ, nên dù ngươi gặp lại bà ấy, ngươi cũng không biết tại sao mình lại yêu quý bà ấy như vậy. Ác Linh ngẩn ngơ một lúc lâu, chỉ tranh không thúc giục. Ác Linh và chỉ tranh đối diện nhau, Cầm Thiên Hà đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, có một khoảnh khắc, hắn không thể tin được rằng ánh mắt của hai sinh linh này gần như giống hệt nhau. Ánh mắt của chỉ tranh và ánh mắt của con chó này. Cầm Thiên Hà bị ý nghĩ đại nghịch bất đạo này làm cho sợ hãi, chỉ còn biết thầm cảm ơn rằng chỉ tranh lúc này không chú ý đến mình. Lại qua một thời gian rất lâu, Ác Linh vất vả quay đầu về phía mà chỉ tranh vừa nói. R3N gì đầy bi thương hai tiếng. Bỏ qua khả năng làm người, chỉ để gặp lại bà ấy sao? Chỉ tranh gật đầu, được, thành toàn cho ngươi. Chỉ tranh tìm thấy con mèo hoang đó, đưa ác linh vào bụng con mèo. Con mèo vốn đang lăn lộn vì đau đớn đột nhiên yên lặng, không lâu sau đó đứng dậy, ly 3 mét bụng mình một cái rồi chạy đi. Cầm Thiên Hà thở phào nhẹ nhõm, cảm thán, có lẽ thực sự có thể gặp lại. Ta đã từng thấy một người như vậy, vô duyên vô cớ lại đặc biệt thích một con chim, thực ra đó là con thỏ mà anh ta từng nuôi khi còn nhỏ, lớn lên thấy con chim đó liền cảm thấy đặc biệt thân thiết, nên vẫn có hy vọng. Cầm Thiên Hà nhìn chỉ tranh với vẻ vừa ngạc nhiên vừa biết ơn. Cảm ơn ngươi, thật may mắn, nếu may mắn thì nó có thể gặp lại chủ cũ, chỉ tranh, ngươi. Ta không ngờ ngươi lại, đừng nói những lời xến sẩm buồn nôn. Chỉ tranh thực sự khó chịu đến cực điểm, ngắt lời Cầm Thiên Hà, xoa xoa cổ tay đau nhức. Không liên quan đến ngươi, cũng không liên quan đến nó. Cầm Thiên Hà ngơ ngác, vậy liên quan đến ai? Ngươi, Cầm Thiên Hà dù sao cũng từng là cậu của chỉ tranh ở kiếp trước, nhưng hai người chưa từng sống cùng nhau. Cầm Thiên Hà suy nghĩ một lúc rồi bừng tỉnh, cảm kích nói. Ngươi trước đây có phải từng nuôi chó không? Ngươi có phải nhìn cảnh mà nhớ người? Nhớ lại con chó mà mình từng nuôi. Ta không nuôi, chỉ tranh nhíu mày, trước đây ta không nuôi bất cứ thứ gì, ta không có thời gian. Cầm Thiên Hà luôn không đoán được tính khí của chỉ tranh, nhưng hắn luôn tò mò về tiền kiếp của chỉ tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy sao ngươi lại kiên nhẫn với nó như vậy? Các bạch linh chưa từng làm những việc thừa thãi này, đều giết luôn cho xong việc, ta còn tưởng ngươi nhìn cảnh mà nhớ người. Cũng coi như nhìn cảnh mà nhớ người, nhưng ngược lại. Chỉ tranh lơ đãng nhớ về quá khứ, tự lẩm bẩm. Ta là con chó được nuôi đó, cách chương.